Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tăng phúc lực lượng chuyển vận chú văn. Câu này mạch tư ma pháp chú văn hiệu lực là tăng phúc lực lượng chuyển vận. Một người lực lượng là 100, nhưng là hắn mỗi lần chỉ có thể đánh ra 5, tại gặp được một cái lực lượng chỉ có 20, nhưng mỗi lần công kích cũng có thể sử dụng toàn bộ lực lượng đối thủ. Nhất định sẽ chết rất khó coi, rất ủy khuất, rất vũ nhục, không lại đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Mặc kệ lực lượng của hắn tổng cộng là nhiều ít, dù sao quyết định sức chiến đấu mấu chốt là mỗi một lần chuyển vận hạn mức cao nhất. Ta vô danh võ công tâm pháp góp nhặt nội lực đã 10 phần hùng hậu, nhưng là mỗi lần cũng bất quá có thể động dụng 10 mấy giờ nội lực mà thôi. Bạch Kim Vinh Diệu lực lượng cũng là dạng này. Mỗi lần phát xạ thánh quang đạn chỉ có thể sử dụng hơn mấy giờ thánh lực. Muốn tăng cường thánh quang đạn đích uy lực, liền phải một hơi phát xạ mấy chục mai dùng số lượng đổi uy lực. Lúc đầu ta cũng không có cảm giác dạng này có gì không ổn. Nhưng là câu này mạch tư ma pháp chú văn lại mở ra cho ta một cái đại môn. Để cho ta trước mắt xuất hiện một đầu chưa hề cũng không nghĩ tới qua rộng rãi đường cái. Làm ta thử đem Bạch Kim Vinh Diệu đưa vào lực lượng tăng lên tới 100 điểm. Lòng bàn tay hình thành đoàn kia thánh quang đạn đích uy lực đã lớn đến để chính ta cũng kinh hãi. Tình trạng, cái này đoàn thánh quang đạn thể tích cũng không có thay đổi lớn hơn bao nhiêu. Nhưng là năng lượng ẩn chứa lại lật ra gấp 20 lần còn nhiều. Ngay tại ta muốn đẩy ra cái này đoàn thánh quang thời điểm, trong lòng đột nhiên động một cái. Thu hồi phần lớn Bạch Kim Vinh Diệu, đem nó uy lực giảm xuống gấp 10, lúc này mới bắn về phía chúng ta vây công đầu kia triều trạch địa long. Cái này đoàn thánh quang đạn đích uy lực quả nhiên như ta dự liệu như thế. Để ra dày thịt béo triều trạch địa long cũng bị thiệt lớn. Dưới đáy bị quét tới một mảng lớn da thịt, bị thương sau phẫn nộ giống to. Không lại tại ta có thể giảm thấp xuống uy lực tình huống dưới. Cái này nho nhỏ biến hóa, cũng không có gây nên kiệt khác. Lang Vương chú ý của bọn hắn, trong lòng mừng rỡ vạn phần, nhưng là trên mặt của ta lại bất động thanh sắc. Tại tòa này nguy cơ tứ phía cổ quái hòn đảo bên trên, ta đã học xong khống chế tâm tình của mình. Tại bọn này không đáng tin đồng bạn ở giữa tùy thời bảo trì không có bất kỳ cái gì biểu lộ tên ngốc. Mặt. Cứ việc câu này bị ta trùng hợp thí nghiệm ra mạch tư ma pháp chú văn 10 phần đơn giản. Lại làm cho lực công kích của ta nhảy lên đề cao mấy lần. Khiến cho ta đối ma pháp hứng thú thật to tăng lên. Âm thầm nghĩ ngợi nói. Nếu có thể tìm tới một bản ghi chép ma pháp chú văn thư. Ta bây giờ nói không nhất định lấy chuyển chức thành ma pháp sư. Không lại đảo ác ma phòng đấu giá. Sách ma pháp đều quý kinh người. Coi như ta táng ra bại sản cũng mua không nổi. Bởi vậy ý nghĩ này lập tức tự bị ép xuống. Chúng ta cùng Tư Nặc Khắc bọn hắn chia hai tổ. Tại vất vả hơn 10 giờ về sau, chúng ta một chuyến này 9 người đã làm mất rồi 5 đầu triều trạch địa long. Mỗi người đều mệt mỏi không chịu nổi. Tồn kho đạn dược cũng đều sắp thấy đáy. Mọi người không thể không thoát ly triều trạch địa long tụ cư địa phương. Trở về đảo ác ma khách sạn, hôm nay chiến đấu so với chúng ta dự đoán càng thêm vất vả. Mọi người chỉ là đánh bại 5 đầu triều trạch địa long liền đã tiêu hao hết 9 thành kho đạn tồn. Lang Vương cùng Kiệt Khắc không sai biệt lắm đã mất đi năng lực công kích. Bát Tỉnh Chân Phù sử dụng trường đao cổ nguyệt tình huống tốt hơn một chút một điểm. Nhưng là chỉ huy cái này cây trường đao có chút hao phí tinh lực. Ta nhìn hắn so Lang Vương bọn hắn trạng thái càng kém. Làm chúng ta máy bay đứng tại đảo ác ma khách sạn trước cửa thời điểm. Lang Vương rốt cuộc không có gì khách khí. Lớn tiếng kêu lên. Ta phải lập tức đi hảo hảo ăn một bữa. Ngủ một giấc khôi phục tinh lực. Mọi người sáng sớm ngày mai gặp đi. Tư Nặc Khắc bọn hắn so với chúng ta được không nhiều ít. Chỉ có Tử Đạn cùng ta gật đầu nở nụ cười. Cũng lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Bắn cả ngày cái này cường độ so tưởng tượng lớn hơn. Mọi người giải thể về sau. Ta lập tức liền trở về gian phòng của mình. Ngã đầu xuống dưới lập tức nằm ngáy o o. liên tục tu luyện khí lực cũng không có. Chờ ta tỉnh lại sau giấc ngủ, thù Lị Nhi ác ma này trợ thủ cùng chi kỷ giúp ta kêu đồ ăn đi lên. Lang thôn hổ yết ăn no dừng lại. Ta xem nhãn ngoài cửa sổ, phát hiện mới được nửa đêm. Tự bỏ đi đi tìm lang vương ý nghĩ của bọn hắn. Yên lặng vận chuyển vô danh võ công tâm pháp muốn đem ban ngày chiến đấu tiêu hao bổ đầy. Vô danh võ công tâm pháp cùng bạch kim vinh diệu đều tiến vào tầng thứ hai về sau. Nhiều rất nhiều ta không nghĩ tới chỗ tốt. Chỉ ít đang khôi phục lực thượng so với ban đầu mạnh hơn nhiều. Chỉ cần trong chiến đấu chú ý tiết tấu. Chiến đấu dẻo dai năng lực là có thể kiên trì thật lâu. Ta hôm nay vì thí nghiệm câu kia trong lúc vô tình chắp vá ra mạch tư ma pháp chú văn. Lúc này mới tiêu hao quá nhiều lực lượng. Không lại trải qua mấy giờ giấc ngủ. Cũng khôi phục 3-4 thành chân khí. Hiện tại ta là muốn đem chân khí chuyển hóa thành bạch kim vinh diệu chi lực. Thù Lị Nhi cứ như vậy ngồi tại bên cạnh ta. Hai tay dâng tiểu quai hàm cười tủm tỉm không biết suy nghĩ cái gì. Chờ ta từ trong nhập định tỉnh lại. Nàng đột nhiên nói ra, ta tại trong tửu điếm ngốc cũng đủ rồi. Lần sau ngươi xuất phát ta đi theo ngươi cùng một chỗ có được hay không? Ta hơi sững sờ, đối thủ Lị Nhi thỉnh cầu có chút chần chờ. Lang vương bọn hắn thế nhưng là đem ác ma tiểu thư đều chém giết. Mặc dù ta có lòng tin bảo hộ thù Lị Nhi, nhưng là thực sự không cảm thấy để cái này đáng yêu tiểu ác ma tại những này ngoan nhân trước mặt. Lúc ẩn lúc hiện là ý kiến hay. Người yên tâm, ta chút lưu tại ác ma chi thư chung sẽ không xuất hiện. Ta là cảm thấy ngươi tiếp xuống khả năng không có gì cơ hội trở về đảo ác ma khách sạn. Nếu là ta đem ngươi làm mất rồi, sẽ rất không ổn nha. Thù Lị Nhi chút độc tâm thuật năng lực, để cho ta đã giảm bớt đi rất nhiều môi lưỡi. Bất quá ta đối nàng để lộ ra tới tin tức rất cảm giác hiếu kỳ. Muốn hỏi nàng vì cái gì cho là ta sẽ không lại trương đảo ác ma đại tửu điếm thời điểm. Thù Lị Nhi cùng chăm chú, rất nghiêm túc nói với ta. Làm ác ma giải thuyết viên kiêm trợ thủ, ta có cái lời khuyên phải nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ học được đồ vật đã phi thường bề bộn. Nếu như không chọn lựa một cái chủ tu phương hướng, đối lực lượng tăng lên tốc độ sẽ phi thường bất lợi. Thế nhưng là ta hiện tại học được đồ vật đều là vòng vòng đan xen. Ta căn bản cũng không khả năng vứt bỏ bất luận một loại nào sao? Không có vô danh võ công tâm pháp, ta căn bản cũng không có biện pháp sử dụng bạch kim vinh diệu. Không có bạch kim vinh diệu ta luyện kim thuật tựu chẳng là cái thá gì. Không có hai thứ này năng lực, lực chiến đấu của ta liền sẽ giảm mạnh. Dạng như vậy phiền phức lớn hơn. Thù Lị Nhi lắc đầu nói ra. Ta nói không phải ý tứ này. Không lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Cái này tiểu ác ma hướng ta nháy nháy mắt. Sau đó tiện tay vung lên. Một chùm sáng huy tung xuống. Tự biến mất tại trước mặt của ta. Này này, ngươi đi như thế nào? Còn có lời không nói rõ ràng. Ta không hề rời đi. Hiện tại ngay tại ngươi ác ma chi thư bên trong. Về sau ngươi có vấn đề có thể tùy thời hướng ta hỏi thăm. Chỉ cần trong đầu muốn liền có thể, không cần phải nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.